âm hóa thành một ánh mắt cực lớn, lơ lửng trên không trung, chỉ cần nhìn vào một cái cũng sẽ khiến cho đầu óc choáng váng, thân thể đình trệ khó đi. Đại từ đại bi bất động minh vương quyền, kim cương trừng mắt. Cái gì? Ngươi? Sao ngươi cũng có phượng hoàng chi dực? Không có khả năng, điều này không có khả năng. Nhìn thấy trong nháy mắt Nhiếp Vân đã xuất ở trước mặt, rốt cục sắc mặt của Vân Huyên cũng thay đổi. Nàng cảm thấy khi Nhiếp Vân nhìn thấy tốc độ của mình sẽ bất lực, bất đắc dĩ, không có cách nào truy kích. Nàng cũng từng nghĩ Nhiếp Vân sẽ tuyệt vọng chỉ có thể để mặc cho nàng tiêu sái rời đi. Nàng cũng nghĩ tới nhiều loại khả năng, thế nhưng lại chưa từng nghĩ tới thiếu niên này cũng có phượng hoàng chi dực. Không phải đối phương chỉ có ma dực đen kịt thôi sao? Sao lại cũng giống như nàng, có được phượng hoàng chi dực? Chẳng lẽ cũng là người của U Minh Hoàng tộc? Không đúng, người của U Minh Hoàng tộc chỉ có nữ tử mới có thể phát huy ra uy lực phượng hoàng chi dực hoàn mỹ. Mà nhìn bộ dáng của Nhiếp Vân, phượng hoàng chi dực vận chuyển hoàn mỹ, không có chút trở ngại nào. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, tiên âm tấn cấp 1. Lần này Vân Huyên đã chân chính điên rồi. Trước đó khi Nhiếp Vân thi triển ra thủ đoạn thôn phệ vô thượng đại kiếm thuật cũng không có làm cho nàng cảm thấy bối rối, mà đột nhiên lại xuất hiện phượng hoàng chi dực khiến cho nàng triệt để cảm nhận được sự sợ hãi ở sâu trong lòng. Thiên phú thần thâu sư hắn có, thiên phú ẩn nấp sư hắn có, thiên phú ngụy trang sư hắn có, thiên phú kiếm đạo sư hắn có. Những thiên phú này hắn có thì cũng thôi đi, có thể mượn nhờ thiên phú chi khí để thi triển. Nhưng mà phượng hoàng chi dực, đây chính là năng lực mà chỉ U Minh Hoàng tộc chỉ mới có. Làm sao hắn cũng có thể cũng có được chứ? Hắn còn là người hay không? Kỳ thật Vân Huyên cũng không biết. Sở dĩ Nhiếp Vân có thể dung hợp máu huyết của Tiểu Long huyết dịch và U Minh Hoàng tộc kết hợp lại cùng một chỗ, hình thành tiên thiên long thân và phượng hoàng chi dực chính là vì pháp quyết vô danh vận chuyển. Về phần rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, lúc ấy Nhiếp Vân hôn mê, ngay cả chính hắn cũng không ràng cho rõ lắm. Đáng giận, trong lòng khiếp sợ vô cùng, lúc này Vân Huyên đã biết uy lực. Một quyền của thiếu niên này căn bản không phải là thứ mà hiện tại nàng có thể ngăn cản. Nàng cắn răng, hai cánh lóe lên, lần nữa vượt qua vài trăm thước. Phanh, nàng chạy cực nhanh, Nhiếp Vân đuổi theo cũng nhanh, chiêu này vẫn như trước, đánh vào trên người nàng. Phốc, sắc mặt Vân Huyên trắng nhợt, máu tươi phun ra, linh hồn giống như bị đao đâm vào, đau đớn tới mức run rẩy. Uy lực của đại từ đại bi bất động minh vương quyền có thể so với vô thượng đại kiếm thuật, cứ như vậy mà đánh vào người nàng. Cho dù lực lượng của Vân Huyên không kém nhưng cũng không chịu nổi. Còn không động thủ sao? Một khi ta bị giết, nhất định các ngươi cũng không trốn thoát. Lần này chạy thục mạng, Vân Huyên lại một lần nữa chạy về phía nơi nàng vừa mới chạy ra. Tới gần hai đại cao thủ của Loạn Thiên Ngân Tích cùng với năm đại vô thượng trưởng lão còn lại. Chiến đấu mới vừa rồi xảy ra trong nháy mắt, ngũ đại trưởng lão thậm chí còn chưa kịp ra tay thì Nhiếp Vân vờ áp Vân Huyên đã giao chiến được mấy lần. Bọn hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn qua, dù sao tốc độ của hai người đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, căn bản không có cách nào chen chân vào. Khung Thiên Tử Tiêu đại trận khởi động. Nghe thấy Vân Huyên nói vậy, dường như năm đại vô thượng trưởng lão cũng biết chuyện đã tới mức nguy cấp. Bàn tay đồng thời giơ lên, miệng thét dài một tiếng, một cỗ khí tức hạo nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ mọi người trên quảng trường vào bên trong. Bị cỗ lực lượng này bao phủ, Nhiếp Vân cảm thấy toàn thân dường như trở nên cứng ngắc hơn rất nhiều, động tác cũng có chút cứng nhắc. Ha ha, đây là Khung Thiên Tử Tiêu đại trận, một khi bị khóa lại, cho dù là cường giả phá không cảnh đỉnh phong, lực lượng cũng sẽ bị áp chế, ngay cả một nửa cũng không thi triển ra được. Tiểu tử, lần này ngươi chết đi cho ta. Vô luận là pháp lực hay là cơ bắp đều bị khóa lại, tựa như người bình thường đột nhiên có bao cát mấy cục cân trên người, đi lại cũng khó khăn chứ đừng nói là chiến đấu. Hừ, cho dù nằm mơ có lẽ ngươi cũng không nghĩ ra chúng ta còn có chuẩn bị như vậy a. Hai đại cường giả Loạn Thiên Ngân Tích thấy một cỗ chấn động đặc thù khóa lại Nhiếp Vân, cả hai đồng thời cười ha hà, thân thể nhoáng một cái đã đánh qua. Lần này hai người đánh tới tốc độ cực nhanh, dường như khung thiên tử tiêu đại trận chẳng khiến cho tốc độ của Nhiếp Vân giảm bớt mà còn gia trì lực lượng và tốc độ cho bọn hắn, khiến cho lực lượng của bọn hắn lớn vô cùng, bộ pháp nhẹ nhàng. Ầm ầm, hai người đều là cường giả phá không cảnh đỉnh phong, đồng thời đánh ra một quyền. Quyền còn chưa tới trước mặt Nhiếp Vân thì không gian đã bắt đầu vặn vẹo. Tỏa tự trận, các ngươi cho rằng chỉ bằng vào đồ chơi này là có thể vây khốn được ta hay sao? Nằm mơ đi. Nhìn thấy hai người công tới, hai hàng lông mày của Nhiếp Vân đột nhiên nhướng lên, nói. Ầm ầm, thoáng cái trên người hắn đã xuất hiện vô số long lân, lân phiến chấn động, áp lực khóa vào trên người trong khoảng khắc tiêu tán. Phá! Một hét lớn một tiếng, một quyền mang theo long lân che kín cùng với uy lực không gì cản nổi va chạm với quyền của hai đại cường giả phá không cảnh đỉnh phong. Phanh! Phanh! Hai đạo thân ảnh như đạn pháo từ phía trên không trung bắn xuống dưới. Hai người này ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có kịp phát ra thì thân thể đã chọc vào đất, giống như là cái cây vậy. Tuy rằng cũng là phá không cảnh đỉnh phong, nhưng mà thực lực của hai người này so với Vũ Huân trưởng lão của Hóa Vân Tông mà nói, không có cách nào so sánh được. Thậm chí so với Cảnh Hồng cũng kém hơn, tối đa chỉ có thể ngang hàng với Lưu Tế, sao có thể là đối thủ của Nhiếp Vân được cơ chứ? Hóa Vân Tông là tông môn võ đạo, chuyên môn nghiên cứu chiến đấu. Sức chiến đấu hiện tại của Nhiếp Vân còn kém hơn Vũ Huân trưởng lão một tia. Nhưng mà đối phó với hai người này lại dư xài, nhẹ nhõm vui sướng. Long lân, tiên thiên long thân, cái này không có khả năng, ngươi có phượng hoàng chi dực sao có thể có được tiên thiên long thân cơ chứ? Thấy một màn như vậy, Vân Huyên cảm thấy nhận thức của mình triệt để sụp đổ. Nàng thân là U Minh hoàng tộc, tự nhiên biết rõ long tộc và tộc của nàng là đối thủ một mất một còn. Phật ma như băng như lửa, căn bản không có khả năng cùng tồn tại. Thiếu niên này có được phượng hoàng chi dực, dựa theo đạo lý mà nói, tất cả đồ của long tộc đều khó có khả năng sử dụng, mà tình huống hiện tại lại khác. Đối phương lại còn cô đọng ra tiên thiên long thân. Con mẹ nó, rốt cuộc ngươi là quái thai gì chứ? Trong nháy mắt này Vân Huyên cũng có xúc động muốn chết. Biến thái, thật sự quá là biến thái. Nhiếp Vân, rất tốt, xem ra ta vẫn xem thường ngươi. Hôm nay giết không được ngươi, bất quá sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải chết trên tay của ta. Sau này còn gặp lại. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Vân Huyên cũng biết hôm nay có thể thoát kiếp đã là vạn hạnh. Nếu như còn muốn giết chết thiếu niên trước mắt này đương nhiên là chuyện không có khả năng. Lúc này nàng thét dài một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, bắn thẳng về phía xa bay đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nửa hô hấp đã bay ra khỏi đại trận hộ tông của Kiếm Thần Tông đại trận, triệt để biến mất trước mắt. Muốn đi? Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn đi được hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, Tiên Âm tấn cấp 2. Nữ nhân Vân Huyên này từ trước tới nay hô phong hoán vũ, nếu như không đánh chết nàng, về sau phiền toái sẽ càng ngày càng nhiều. Nhiếp Vân há có thể để cho nàng chạy thoát được. Hắn thét một tiếng, Phượng Hoàng chi dực cũng chấn động, theo sát sau lưng đối phương. Dừng lại cho ta. Ầm ầm, vừa mới bay ra được không xa thì đã cảm thấy trên không trung có một khí tức như muốn làm thiên địa sụp đổ ầm ầm đánh tới. Vô số lực lượng hội tụ trên người hắn, bị cỗ lực lượng này chấn động. Nhiếp Vân có cảm giác như cá ở trong bùn, hành động khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Huyên càng chạy càng xa. Khung thiên tử tiêu đại trận đã triệt để khởi động. Đáng giận, cúi đầu nhìn về phía năm vô thượng trưởng lão của tông môn khác chủ trì trận pháp, trong mắt Nhiếp Vân hiện lên sát ý trần trụi. Năm người này thành sự không có bại sự có dư, không ngờ lại tin tưởng lời nói của Vân Huyên kia. Tội không thể tha. Mau thu khung thiên tử tiêu đại trận lại rồi mở ra. Thét dài một tiếng, thanh âm của Nhiếp Vân mang theo vẻ lạnh lẽo như băng. Mở đại trận. mơ đi. Ta khuyên ngươi vẫn nên bỏ ý nghĩ đó đi, đã đắc tội với Di Thần Tông, chẳng lẽ còn muốn là địch với năm đại tông môn chúng ta? Không muốn mang đến tai nạn cho Kiếm Thần Tông thì chuyện ngày hôm nay như vậy là xong. Nếu không, ngươi cứ đợi thừa nhận lửa giận liên thủ của sáu đại tông môn đi. Nghe thấy tiếng quát lớn, ngũ đại trưởng lão đồng thời gào rú, gân xanh trên đầu hiện lên. Đây là các ngươi tự mình muốn chết. Thấy Vân Huyên càng trốn càng xa, dần dần đi xa trên bầu trời. Xem ra lại để cho nàng chạy thoát lần nữa, cho dù có thiên phú truy tung sư thì chỉ sợ cũng không đuổi kịp. Trong lòng Nhiếp Vân hiện lên hung ác, sát cơ hiện lên. Tông chủ, không thể, đã đắc tội với Di Thần Tông, chúng ta không thể lần nữa đắc tội với tông môn khác. Nếu như thực sự giết bọn hắn, khi đó Kiếm Thần Tông sẽ thật sự vạn kiếp bất phục. Tông chủ, xin nghĩ lại a, ngàn vạn lần không thể lỗ mãng. Người đại biểu cho Kiếm Thần Tông, giết chết bọn họ thì chính thức quyết liệt với năm đại tông môn khác. Không có biện pháp chữa trị quan hệ. Đám người Hồng Y trưởng lão nhìn thấy sát ý trong mắt hắn lập lòe, trái tim cả đám run rẩy, vội vàng kêu to. Bọn hắn nói rất đúng, không nên tìm cái chết, lập tức dừng tay cho ta. Lập tức dừng tay, cung kính thừa nhận sai lầm. Có lẽ chúng ta có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, thừa nhận vị tông chủ như ngươi. Lựa chọn thế nào đành phải nhìn vào ngươi rồi. Muốn trở thành công địch của tám đại tông môn hay bằng hữu đành phải nhìn xem hành động của ngươi. Tuy rằng chúng ta không đánh lại ngươi, nhưng mà cũng đều có mạng thủ đoạn bảo vệ tánh. Muốn giết chúng ta không có dễ dàng như vậy đâu. Mau dừng tay, chớ có cản rỡ. Khi đó chọc vào phiền phức thì ngươi cũng không chịu nổi đâu. Nghe thấy đám người Hồng Y la lớn, năm đại vô thượng trưởng lão cũng giống lên. Ta như lựa chọn thế nào sao? Nghe thấy bọn hắn la lớn, Nhiếp Vân dừng lại một chút, dường như cũng đang suy nghĩ. Bất quá, trong nháy mắt có một đạo thanh âm sắc bén vang lên xé rách mây xanh, mang theo tiên âm nồng đậm. Các ngươi đã muốn chết thì tất cả đều chết đi cho ta. Ầm ầm, tiếng quát giống như xé rách thiên cổ từ thời không xa xôi vọt tới, mang theo thanh âm khiến cho linh hồn cũng phải run rẩy. Ngũ đại trưởng lão cùng với hai cao loạn thiên ngân tích bị cắm vào mặt đất trước đó bị thanh âm làm cho chấn động. Cảnh vật trước mắt tối sầm, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có mà trực tiếp ngất đi, nằm trên mặt đất như là thi thể. Lên cho ta. Thấy bọn họ đã bất tỉnh, bàn tay Nhiếp Vân tạo thành trào, chộp lấy bảy người, thu vào trong một kiện linh binh phi hành, sau đó thu vào trong cơ thể. Hiện tại hắn muốn đuổi theo giết chết Vân Huyên. Sau khi rời khỏi tông môn, một khi những người này tỉnh lại nhất định sẽ làm khó đám người Hồng Y. Vì ngăn ngừa phiền toái không đáng có, cho nên trước tiên giải quyết đám người này rồi nói sau. Hôn mê thì không có cách nào tiến vào Tử Hoa động phủ, chỉ có thể tạm thời bỏ bọn hắn vào trong linh binh phi hành. Giết hay là thả đợi sau này lại nói. Hiện tại hắn không có thời gian xử lý. Răng rắc. Thu hồi đám người, Nhiếp Vân đang muốn đuổi theo Vân Huyên thì lập tức cảm thấy có một cỗ đại đạo nổ vang trong người. Tiên âm đan điền chấn động mạnh một cái, lập tức biến thành màu xanh nhạt. Tiên âm đan điền, tấn cấp lên hình thái thứ ba. Ồ, thiên phú tiên âm sư cũng tấn cấp rồi sao? Nhìn thấy tiên âm đan điền tấn cấp, Nhiếp Vân sững sờ. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm quan sát. Hắn nhìn về phía đám người Hồng Y trưởng lão dưới mặt đất, bàn tay chộp một cái. Một cổ kịch độc chi khí xâm nhập vào trong thân thể đối phương, một đám tiếng xì xì, nức nở nghẹn ngào vang vọng. Lập tức có vài giọt thiên tâm hàn độc đã bị hắn rút ra khỏi cơ thể bọn họ. Thiên tâm hàn độc đối với người khác mà nói, có thể là kịch độc phức tạp, cả đời cũng không thể loại trừ. Thế nhưng đối với thiên phú độc sư mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa lần trước chắt lọc cho Thiên Huyễn, hắn đã có đủ kinh nghiệm. Hơn nữa mấy người này vừa mới trúng độc, bằng vào thực lực của bọn họ cũng không thể hoàn toàn bị xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cho nên rất đơn giản. Không tới mấy hô hấp thì mấy người đã cảm thấy khí hải buông lỏng, khôi phục bình thường. Độc trên người chúng ta. Thiên phú độc sư. Tông chủ, ngươi còn có loại thiên phú này sao? ánh mắt đám người Hồng Y trưởng lão như muốn rớt xuống đất. Các ngươi giải quyết những đệ tử, trưởng lão đi theo Vân Huyên, ta đuổi theo giết chết Vân Huyên kia. Không có thời gian nói nhảm cùng bọn họ, hai cánh sau lưng Nhiếp Vân lóe lên, bắn thẳng về phía xa. Tông chủ, những người này có tới một nửa nhân số của tông môn, giải quyết thế nào đây? Nghe thấy hắn phân phó, Hồng Y trưởng lão vội vàng hỏi. Vân Huyên vừa đến đây chiêu hàng, đem gần một nửa số người trong Kiếm Thần Tông chiêu hàng tới bên nàng. Nếu không song phương cũng không có khả năng đối nghịch. Số lượng người quá nhiều, nếu như là một hai người thì có thể giáo huấn một lần. Thậm chí ngay cả giết cũng không có việc gì, pháp không trách chúng. Thế nhưng lúc này lại có gần một nửa nhân số, thật sự khó có thể phán xử. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, thời không loạn lưu. Nếu như giam giữ toàn bộ, như vậy sẽ khiến cho toàn bộ tông môn rơi vào trong cục diện bế tắc. Giết toàn bộ, không để lại một ai, để cho bọn chúng biết rõ kết cục của việc phản bội tông môn. Trong lúc Hồng Y trưởng lão đang suy nghĩ chuyện này thì chợt nghe thấy thanh âm của Nhiếp Vân từ trên 9 tầng trời chậm rãi truyền xuống dưới. Giết toàn bộ, một người cũng không để lại. Hai hàng lông mày của Hồng Y trưởng lão nhảy dựng lên, nhịn không được run rẩy. Xem ra Kiếm Thần Tông sắp phải trải qua đại thanh tẩy trước nay chưa có rồi. Những người này có thể phản bội lần thứ nhất thì cũng có thể phản bội lần thứ hai. Không xử quyết sau này nhất định sẽ lại gây ra chuyện này. Tông chủ nói đúng, động thủ đi. Ta cũng đồng ý. Ba vị trưởng lão còn lại liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều cắn răng nói. Động thủ. Tứ đại trưởng lão đồng thời gật gật đầu, hai mắt nhìn về phía những người trước đó phản bội mình, cùng với Vân Huyên muốn phế truất thân phận trưởng giáo của Nhiếp Vân. Hai mắt bọn họ tràn ngập sát ý, thả người nhảy vào trong đám người, đã bắt đầu đồ sát. Không có Vân Huyên và chín đại cường giả phá không cảnh, thực lực những người này mạnh nhất cũng chỉ là nạp hư cảnh đỉnh phong. Tứ đại trưởng lão xông vào như hổ lạc vào bầy dê, long vào ổ tôm, máu tươi bắn ra. Tiếng kêu thảm vang lên không dứt, toàn bộ Kiếm Thần Tông biến thành tu la địa ngục. Trốn rất nhanh, hôm nay cho dù ngươi có trốn nhanh hơn nữa cũng vô dụng, phải chết cho ta. Bay ra khỏi Kiếm Thần Tông, càng bay càng cao, Phượng Hoàng chi rực vung vẩy, Nhiếp Vân nhanh chóng đi về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy Vân Huyên xuất hiện ở trong tầm mắt. Những chuyện liên tiếp vừa rồi nói thì phức tạp, thế nhưng trên thực tế thời gian cũng không nhiều lắm. Còn chưa tới 10 hô hấp. Bất quá, thời gian ngắn ngủi như vậy, Vân Huyên đã bay ra được mấy trăm vạn dặm. Cũng may mắn thiên nhãn của Nhiếp Vân tấn cấp đến hình thái thứ hai. Nếu không, trên này thời không vạn vẻo biến ảo, khoảng cách lại xa như vậy, căn bản sẽ không nhìn tới được. Dưới mặt đất của Phù Thiên Đại Lục mới có nghiền nát không gian, cũng có hư không loạn lưu. Phía trên nữa thì là thời không loạn lưu. Cái gọi là thời không loạn lưu này chính là địa phương mà không gian và thời gian đều hỗn loạn. Vạn giới sơn kiếp trước hắn tử vong chính là hạch tâm của một cơn bão thời không loạn lưu. Bởi vì thời gian, không gian nơi này đều là hỗn loạn, cho nên đừng nói là cường giả phá không cảnh, dù là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh tầm thường thì cũng không dám xé rách không gian tiến hành nhảy lên, trừ phi thực lực đạt tới cảnh giới nhất định. Hơn nữa đối với địa phương lại tương đối quen thuộc thì mới dám xây dựng thông đạo không gian, tiến hành xuyên qua. Nếu không, dù là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, một khi tiến vào bên trong loạn lưu thời không hỗn loạn loạn thì cũng cửu tử nhất sinh. Vân Huyên lựa chọn trốn ở đây là con đường tốt nhất. So với đào tẩu trên Phù Thiên Đại Lục, đào tẩu còn càng thêm an toàn. Dù sao ở trên Phù Thiên Đại Lục, cho dù có trốn mau hơn nữa, chỉ cần Nhiếp Vân có thể nhận ra phương hướng, xé rách không gian là có thể tìm được. Chỉ có tiên cơ là hơn 10 hô hấp cũng không có bất kỳ một chút tác dụng nào. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, càng bay càng cao, Nhiếp Vân cảm thấy cương phong đập vào mặt, thổi khiến cho cơ bắp đau nhức. Tốc độ chảy của thời gian trước mắt khi thì nhanh, khi thì trở nên chậm chạp. Không gian khi thì nghiền nát, khi thì vững chắc, cảnh tượng đập vào mắt là một mảnh kỳ quái. Cường giả nạp hư cảnh bình thường một khi tới đây, nếu như tiếp tục phi hành về phía trước nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng Nhiếp Vân Tài cao gan lớn, tăng thêm có chỗ dựa là thiên nhãn cho nên cũng không sợ hãi. Hắn vẫn tiếp tục bay về trước, nhanh chóng đuổi theo nàng. Phượng Hoàng chi dực của nàng giống ta, lại chạy trước thời gian dài như vậy. Nếu như cứ đuổi theo như vậy cho dù 10 ngày 10 đêm cũng không đuổi kịp. Hơn nữa càng đi lên cao thì càng nguy hiểm. Nếu như quả thực đi vào chỗ sâu trong thời không loạn lưu, như vậy ta cũng không trốn thoát. Xem ra phải tăng thêm tốc độ, nghĩ biện pháp mau chóng đuổi theo nàng ta. Phi hành một lát, nhìn tốc độ phi hành của Vân Huyên phía trước không kém hắn là bao. Càng đi càng xa, Nhiếp Vân nhíu mày nói thầm. Nếu như không tăng thêm tốc độ, giữ vững tốc độ này mà nói, cho dù có ngày 10 đêm chỉ sợ cũng không đuổi kịp. Càng lên càng cao thì càng nguy hiểm. Nếu như thực sự đuổi tới chỗ sâu trong thời không loạn lưu, khi đó phiền toái sẽ lớn hơn. Lại nói, cho dù có đuổi theo, vạn nhất trên người đối phương còn có thiên hành chi khí thì cũng có thể chạy thoát, khiến cho hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng ta cấu kết với Di Hoa, trên người có thiên hành chi khí cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Dù sao lần trước ở tế tự chi địa nàng ta cũng đào tẩu như vậy. Cho nên, muốn giết nàng thì phải nhanh chóng, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, sau đó phong tỏa bốn phía, khiến cho nàng ta không có cách nào đào thoát. Nguyên khí đan điền, phun ra nguyên khí, tăng tốc. Trong lòng nghĩ vậy, Nhiếp Vân lập tức điều động lực lượng toàn thân, chân bộc phát ra pháp lực hùng hậu xông về phía trước, thân thể dưới lực đẩy, tốc độ lập tức tăng vọt. Thứ dưới bàn chân hắn phun ra cũng không phải là pháp lực bình thường, mà là những quả cầu nhỏ dùng tam nguyên kim cương ba ngưng tụ mà thành. Những quả cầu nhỏ này một khi nổ tung sinh ra lực đẩy rất là lớn, giống như gia trì dưới chân hắn một cái hỏa tiễn vậy. Tình huống như vậy cũng chỉ có thể thi triển ở trên người hắn, cho dù người khác biết rõ thì cũng không thi triển ra được. Thứ nhất, uy lực những tiểu cầu này bảo tạc nổ tung rất lớn, nếu như không có thiên phú phòng ngự hình thái thứ ba, chỉ sợ còn chưa đuổi kịp được người ta thì bản thân đã bị bảo tạc mà chết trước rồi. Thứ hai, phải biết thi triển tam nguyên kim cương ba. Thứ ba, pháp lực trong cơ thể vô cùng vô tận, đủ để chống đỡ tiêu hao. Ba loại yêu cầu này Nhiếp Vân đều vừa vặn phù hợp, sóng xung kích bảo tạc nổ tung khiến cho tốc độ của hắn bạo tăng lên gấp đôi. Khoảng cách với Vân Huyên càng ngày càng gần. Hừ, ngươi dám đuổi theo, ta sẽ khiến cho ngươi chết. Trong giây lát đã bị thu hẹp khoảng cách, Vân Huyên cảm nhận được sát cơ vô cùng sau lưng, nàng quay đầu nhìn lại, sắc mặt âm trầm như băng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, một chảo bóp chết, một, trong tiếng hừ lạnh, đột nhiên Vân Huyên chuyển hướng. Khoảng cách giữa nàng và Nhiếp Vân vốn đã bị thu hẹp, lần chuyển hướng này khiến cho Nhiếp Vân hoàn toàn có thể đi thẳng. Khoảng cách song phương đã dần dần bị thu nhỏ lại, không tới thời gian một nén nhang thì khoảng cách giữa hai người đã bị kéo gần chỉ còn mấy trăm trượng, mắt thấy đã sắp đuổi kịp. Mấy trăm trượng đối với bọn họ mà nói, tiện tay có thể đánh tới đối phương, đã không tính là khoảng cách gì. Siêu, lại phóng về phía trước một lát. Dường như Vân Huyên đã tìm được một nơi nào đó, đột nhiên nàng dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Nhiếp Vân, ta làm chuyện gì cũng có tính toán ở phía sau. Chuẩn bị lần này là dựa cho vị sư phụ kia của ngươi a. Lúc trước ngươi giam cầm ta, khiến cho ta nhận hết vũ nhục. Ta đã nói rồi, nhất định phải đánh chết hắn thì mới có thể giải mối hận trong lòng. Hừ, hắn đã không xuất hiện. Như vậy nơi này chính là nơi... táng thân của ngươi. Thở phào một tiếng, thanh âm sắc bén của Vân Huyên mang theo hận ý nồng đậm vang vọng. Chuẩn bị ở phía sau, để cho sư phụ ta. Nhiếp Vân không biết nàng muốn làm gì cho nên hắn cũng không có ra tay mà là ngừng lại ở vị trí các nàng chừng trăm trượng. Không sai. Vân Huyên cười lạnh một tiếng. Bàn tay ngọc khẽ lật, hai cái ngọc bài vỡ vụn trong lòng bàn tay nàng. Phanh một tiếng, lập tức có một cỗ linh lực chấn động nồng đậm xuất hiện. Hai thông đạo không gian cực lớn xuất hiện ở trước mặt nàng. Thông đạo không gian, cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Thấy một màn như vậy, đồng tử Nhiếp Vân co rút lại. Tuy rằng nơi này vẫn chưa tới chỗ sâu trong thời không loạn lưu, thế nhưng cũng đã xuất hiện khí tức thời không hỗn loạn. Dám thành lập thông đạo ở nơi này đã nói rõ không phải cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh bình thường. Ít nhất cũng đã đạt đến đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn phải rất là quen thuộc với hoàn cảnh nơi này. Khó trách nàng lại thay đổi phương hướng, lại nói có chuẩn bị ở phía sau. Hóa ra nàng ta đã để hai cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong mai phục. Ở đây, liên hợp vô thượng trưởng lão sáu đại tông môn và cường giả loạn thiên ngân tích cũng đã kinh người. Tâm cơ và sự cẩn thận của Vân Huyên này quả thực là rợn cả người. Ầm ầm, rất nhanh, hai cỗ khí tức ngập trời đã chứng minh suy nghĩ của Nhiếp Vân. Trong thông đạo có hai bóng người cao lớn nhanh chóng đi ra. Còn chưa có xuất hiện thì khí kình cường đại đã khiến cho không gian bắt đầu vặn vẹo. Yêu nhân, nhìn thấy hai bóng người mới xuất hiện, hai tay Nhiếp Vân thoáng cái siết chặt. Hai bóng người từ trong thông đạo xuất hiện không phải là nhân loại mà là yêu nhân. Thân đều cao hơn 2 mét, cao thấp toàn thân tản mát ra yêu khí nồng đậm. Yêu khí tựa như mạng nhện lan tràn ra, làm cho người ta buồn nôn không thôi. Vừa rồi trong lòng hắn đã nghi hoặc, cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong trên phù thiên đại lục tổng cộng chỉ có như vậy mà thôi. Mỗi một người đều là lão tổ tông môn, sao lại đột nhiên toát ra hai người, hóa ra là yêu nhân. Yêu nhân lĩnh ngộ đại đạo rất nhiều, số lượng cường giả cũng nhiều hơn so với nhân loại. Bất quá, cho dù có nhiều cường giả hơn nữa thì cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong cũng là nhân trung chi long, là tồn tại đỉnh phong nhất. Người mạnh như thế, vô luận ở chủng tộc nào cũng là hoàng giả hô phong hoán vũ trí cao vô thượng. Bỗng chốc lại bị Vân Huyên triệu hoán tới hai người, càng làm cho nàng trở nên thần bí. Nếu như chỉ là hợp tác đơn thuần, như vậy nàng không có tư cách nói điều kiện với người có loại thực lực này. Cho nên chỉ có một khả năng, đó là địa vị của nàng không đơn giản. Cũng đúng, U Minh Hoàng tộc há có thể đơn giản. Giết chết hắn cho ta. Nhìn thấy hai yêu nhân vừa mới xuất hiện, Vân Huyên chỉ về phía Nhiếp Vân rồi nói. Thấy thanh âm của nàng không có chút cung kính nào, Nhiếp Vân đã biết rõ suy đoán của mình không có sai. Hắn khoát tay chặn nói, chậm đã, ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay như vậy. Như vậy trước khi chết trả lời ta một vấn đề, có lẽ cũng không có vấn đề gì chứ. Muốn cầu xin tha thứ sao? Đã muộn rồi. Vân Huyên khoát tay ý bảo hai đại cường giả yêu nhân dừng lại. Ánh mắt lại nhìn qua phía Nhiếp Vân. Bất quá vì an toàn, vì đạt được mục đích cho nên nàng vẫn để cho hai đại cao thủ phong tỏa không gian chung quanh. Khiến cho Nhiếp Vân không có cách nào đào tẩu được. Ta cũng có chút kỳ quái. Ngươi có được Phượng Hoàng chi dực, có lẽ cũng có được huyết mạch U Minh Hoàng tộc a. U Minh nhất tộc là vương giả trong yêu nhân. Hoàng tộc càng là vương trung chi hoàng. Đẳng cấp huyết mạch thậm chí còn đạt tới tầng thứ tư, chân linh cấp. Vì sao thực lực của ngươi lại yếu như vậy chứ? Lại dừng lại ở nạp hư cảnh đỉnh phong trong thời gian dài như vậy. Nhiếp Vân hỏi, hiểu rõ hai yêu nhân này nghe theo mệnh lệnh của nàng, trong lòng Nhiếp Vân đã số ớ thiện nghi hoặc như vậy. U Minh Hoàng tộc đã đối địch với Long tộc đối địch, như vậy thực lực sao có thể thấp được chứ? Tiểu Long vừa ra đời đã có thực lực có thể so với đan điền huyệt khiếu cảnh, vì sao nàng ta lại dừng lại ở cấp bậc nạp hư cảnh thời gian dài như vậy chứ? Không hợp lý a. Hừ... Đây không phải là nhờ có ngươi và lão thất phu Tư Duẫn lão hay sao? Nếu như không phải vì các ngươi, ta căn bản không biết trong cơ thể ta còn có huyết thống U Minh Hoàng tộc. Nghe thấy Nhiếp Vân hỏi, Vân Huyên cười rộ lên. Ta, Tư Duẫn lão tổ, Nhiếp Vân sững sờ nói. Tư Duẫn lão tổ hắn biết rõ là trụ cột của Kiếm Thần Tông, địa vị giống như Giao Long Hạ Tuyền của Hóa Vân Tông vậy. Đúng vậy. Ngươi chỉ đánh tu vi ta rớt xuống chí tôn, ta đi tìm lão thất phu Tư Duẫn kia muốn hắn làm chủ. Ai ngờ lão thất phu này không nói hai lời đã bóp nát khí hải của ta. Cũng chính là bởi vì như vậy cho nên mới kích hoạt mạch lực lượng huyết mạch niết bàn trọng sinh của Phượng Hoàng nhất tộc trong cơ thể ta. Khiến cho ta niết bàn trọng sinh, rất nhiều phong... ấn trí nhớ mở ra. Vì vậy mới một bước lên trời. Vân Huyên nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân hiện lên vẻ vui vẻ. Sao nào, có phải cảm thấy rất căm tức hay không? Ha ha, nói cho ngươi biết a, U Minh Hoàng tộc chúng ta am hiểu nhất là dục hỏa trùng sinh. Ngươi càng ngăn cản thì sẽ chỉ làm cho ta càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lợi hại. Đạt tới trình độ mà khiến cho ngươi chỉ có thể liếc mắt nhìn lên mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1060, một chảo bóp chết, 2, thì ra là thế. Cũng không để ý tới vẻ đả kích trong lời nói của nàng, Nhiếp Vân gật gật đầu. Long tộc, U Minh Hoàng tộc, những chủng tộc này đều là chủng tộc đặc thù do thiên địa sinh ra. Loại chủng tộc này được thiên địa quyến luyến, vừa mới ra đời đã có trí nhớ truyền thừa. Bất quá loại trí nhớ này cũng không phải là có được toàn bộ, mà là bị phong ấn, nương theo thực lực tăng lên mới dần dần mở ra. Giống như Tiểu Long vậy, cho dù nó biết U Minh Hoàng tộc là địch nhân thì cũng không biết nhiều lắm. Bởi vì rất nhiều trí nhớ trong người đã bị phong ấn, cho nên chuyện nó biết cũng không thể quá rõ ràng. Trước kia Vân Huyên cũng không biết mình có được huyết thống của U Minh Hoàng tộc. Dưới cơ duyên xảo hợp, kích hoạt huyết mạch cho nên lúc này tu vi mới tiến nhanh. Có được địa vị khiến cho cường giả yêu nhân đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong cũng phải nghe lệnh nàng. Còn có thực lực phá không cảnh đỉnh phong nữa. Dù sao, cho dù là hoàng giả yêu nhân hiện tại, nếu như luận huyết mạch đơn thuần mà nó ý, so với U Minh Hoàng tộc còn thấp nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Những thứ ngươi hỏi ta đã trả lời. Chết đi cho ta. Thấy sau khi nói ra kinh nghiệm của mình cũng không có đả kích được đạo tâm của đối phương, khiến cho đối phương cảm thấy sợ hãi. Sắc mặt Vân Huyên càng thêm âm trầm, lập tức vung tay lên. Tiểu tử, hôm nay là ngày chết của ngươi. Nghe được mệnh lệnh, trong hai mắt đỏ tươi của hai đại yêu nhân đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong hiện lên vẻ tàn nhẫn. Cả hai đồng thời tiến về phía trước một bước, triệt để giam cầm không gian chung quanh lại, dù là ai cũng không trốn thoát được. Muốn cho ta chết? Ngươi xác định ngày hôm nay có thể giết chết ta được sao? Ngẩng đầu nhìn về phía Vân Huyên, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Đừng có giả vờ giả vịt ở đây, động thủ đi. Thấy bộ dáng của hắn như vậy, lửa giận của Vân Huyên lần nữa từ từ dâng trào, nàng hét lớn một tiếng. Vâng. Hai đại yêu nhân đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong đồng loạt ra tay. Không hổ là cường giả đỉnh phong nhất đại lục, vừa mới ra tay, không gian vốn đã không vững chắc lập tức bị xé rách thành mảnh vỡ, năng lượng khổng lồ tạo thành cơn bão khuếch tán, vọt về phía Nhiếp Vân. Đúng là nữ nhân điên, tự cho là đúng. Nhìn thấy công kích cường đại như thế, Nhiếp Vân cũng không bối rối, thậm chí cũng không có trốn tránh. Hắn lắc đầu nói, Tiểu Long, tới phiên ngươi. Trước khi đuổi giết Vân Huyên, Nhiếp Vân đã câu thông với Tiểu Long, vào thời khắc mấu chốt sẽ để nó ra tay. Đối với thực lực của Tiểu Long, hắn vẫn có lòng tin rất lớn. Hôm nay vô luận phải trả một cái giá lớn thế nào thì hắn cũng phải đánh chết Vân Huyên này. Cho nên, cho dù thấy hai yêu nhân đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong thì hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi. Siêu, Tiểu Long đột nhiên hiện ra trước mặt hắn. Toàn thân có kim quang lóe lên, khôi phục bản thể ngũ trảo kim long, móng vuốt nhỏ gầy đưa về phía trước. Móng vuốt cũng không lớn, thế nhưng lại mang theo long uy khiến cho người ta khó có thể chống cự. Miệng nó khẽ hút một cái, không gian bị nghiền nát trước mặt lập tức biến thành lỗ đen. Cái gì? Ngũ trảo kim long? Con bà nó, hoàng giả long tộc. Hai đại yêu nhân đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong còn không có kịp phản ứng thì đã nhìn thấy một cái long chảo từ trên trời giáng xuống. Toàn thân bọn hắn trong nháy mắt giống như bị giam cầm vậy. Phanh, phanh. Long chảo đánh vào hai người. Trong nháy mắt này hai người biến thành khí cầu bành trướng. Oanh một tiếng rồi nổ tung, trực tiếp bị mất mạng. Thật là lợi hại. Cho dù biết rõ một ít về thực lực của Tiểu Long, nhưng mà thấy một màn như vậy trong lòng Nhiếp Vân vẫn không nhịn được mà có chút rung động. Quá mạnh mẽ. Hai người này chính là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong a. Người lợi hại như thế không ngờ lại thoáng cái bị đánh chết. chỉ sợ thực lực của Tiểu Long cũng không phải đơn giản là đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong a. Ngũ Trảo Kim Long, ngươi còn có yêu sủng Ngũ Trảo Kim Long? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. So với Nhiếp Vân đang rung động, trên khuôn mặt tràn ngập tự tin của Vân Huyên hoàn toàn bị vẻ hoảng sợ thay thế. Thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy, giống như thấy được chuyện đáng sợ nhất trên thế gian này. Địch nhân lớn nhất của U Minh Hoàng tộc chính là Long tộc, giống như Phật Ma, Băng Hỏa cùng tồn tại, căn bản không thể cùng tồn tại với nhau. Mà đầu Ngũ Trảo Kim Long này lại càng là hoàng giả trong Long tộc. Nhiếp Vân này không ngờ lại có một đầu Ngũ Trảo Kim Long làm yêu sủng. Quả thực đây không phải là sự thực a. Lúc nàng cho rằng đối phương là ngụy trang sư thì lại phát hiện hắn là kiếm đạo sư. Lúc cho rằng hắn chỉ có thực lực nạp hư cảnh, không đủ tạo thành hậu hoạn thì lại phát hiện ra ngay cả cường giả phá không cảnh đỉnh phong cũng không phải là địch của hắn. Khi cảm thấy hai vị cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong nhất định có thể đánh chết hắn, lúc nàng không hề lo lắng thì lại phát hiện ra hắn còn có một đầu yêu sủng Ngũ Trảo Kim Long. Sức chiến đấu có thể so với tuyệt thế cường giả bí cảnh đệ cửu trọng. Nàng vẫn cảm thấy át chủ bài của thiếu niên này rất nhiều, nhưng mà lúc một đám át chủ bài chậm rãi hiện lên thì nàng mới phát hiện ra đối phương còn có át chủ bài lớn hơn, so với trước đó còn đáng sợ hơn. Mà toàn bộ những át chủ bài này tụ hợp lại cùng một chỗ, đủ để triệt để nghiền áp bất kỳ chuyện gì, không có một chút dấu vết nào để lại. Vân Huyên cảm thấy đạo tâm của mình đang sụp đổ từng tấc một, tất cả nhận thức đều bị phá vỡ triệt để. Quái thai, quái thai, quá quái thai. Đối với Nhiếp Vân này, trong lòng Vân Huyên đưa ra đánh giá như vậy. Không có gì là không có khả năng a. Tiểu Long, nàng là người U Minh Hoàng tộc, giết nàng đi cho ta. Không để ý tới vẻ kinh ngạc của nàng, Nhiếp Vân lạnh lùng nói. Được. Dường như Tiểu Long cũng biết thân phận của nàng, cái đầu khẽ gật, móng vuốt lần nữa chộp tới. Muốn giết ta? Không có dễ dàng như vậy đâu, cùng lắm thì đồng quy vu tận, thiêu đốt huyết mạch U Minh Hoàng tộc. Dường như đã hiểu bản thân đã tới bờ vực sinh tử, vẻ mặt Vân Huyên dữ tợn, cả người lập tức biến thành màu vàng. Một ảo ảnh thất thải phượng hoàng trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng, bao phủ thiên địa, phát ra tiếng chi chi, ầm ầm. Thời gian, không gian tan vỡ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, thời không triều tịch 1, giống. Nhìn ra huyết mạch U Minh Hoàng tộc thiêu đốt sinh ra lực lượng rất lớn, trong đôi mắt tròn vo của Tiểu Long hiện lên vẻ ngưng trọng, miệng lập tức giống một cái hàng ức vạn không gian vỡ vụn, cái miệng lớn khẽ mở, một đạo lực lượng cường đại đến cực điểm đánh về phía ảo ảnh Phượng Hoàng. Một bên là Ngũ Trảo Kim Long, một bên là U Minh Hoàng tộc, hai sinh mệnh huyết thống cấp chân ngạnh kháng với nhau, tuy rằng cũng không đạt tới thời kỳ toàn thịnh, uy lực cường đại, nhưng mà vẫn không phải là thứ mà Nhiếp Vân có thể tưởng tượng ra được. Chỉ nghe một tiếng oanh vang vọng, tựa như một màn xuất hiện trong không gian cửu long kéo liễn lại lần nữa trình diễn. Một cái động đen rất lớn chậm rãi hình thành, thôn phệ toàn bộ thời không nghiền nát chung quanh. Phòng ngự chi khí, tử hoa động phủ, linh binh tuyệt phẩm. Thấy một màn như vậy, biết rõ dù là một tia năng lượng do lỗ đen tùy tiện phát tán ra cũng có thể khiến cho bản thân thành bụi phấn. Nhiếp Vân không dám do dự, lập tức đem toàn bộ phòng ngự mạnh nhất ra trì lên trên người, đồng thời kéo tay Tiểu Long nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này, sau khi Tiểu Long đánh ra công kích, toàn thân bành trướng, Long tức hạ thấp không ít, dường như đang phải thừa nhận tổn thương rất lớn. Ngay cả hai mắt cũng có chút ảm đạm. Tuy rằng nó là hoàng giả Long tộc Ngũ Trảo Kim Long cao quý, nhưng dù sao tuổi cũng còn quá nhỏ. Từ lúc từ trong trứng sinh ra cho tới nay, tính ra cũng không đến 2 tháng. 2 tháng đối với Long tộc có sinh mệnh dài dằng dặc mà nói, chẳng khác nào đứa trẻ vừa sinh ra được 1-2 canh giờ. Cho dù năng lực tiên thiên có mạnh tới đâu, lọt vào công kích như thế thì cũng sẽ mỏi mệt, bị thương. Khí tức của Tiểu Long uể oải, ảo ảnh thất thải Phượng Hoàng thì trực tiếp diệt vong, giống NVKH chưa từng xuất hiện qua vậy. mà Vân Huyên thi triển ra chiêu này, lúc này cũng rơi vào hôn mê, hít vào thì nhiều mà thở ra không được bao nhiêu. Huyết mạch thiêu đốt, làm cho nàng tiêu hao càng lớn hơn. Tuy rằng trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, thế nhưng trên thực tế lại giống như thiêu đốt sinh mệnh chiến đấu vậy. Cho dù có thoát thì cũng không sống được lâu. Bất quá, cũng không thể phớt lờ. U Minh Hoàng tộc am hiểu niết bàn trọng sinh, vạn nhất lưu lại mối họa, để cho nàng lần nữa có cơ hội trọng sinh, khi đó có muốn khóc cũng không kịp a. Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Nghĩ đến điểm này, trong mắt Nhiếp Vân hiện lên vẻ hung ác. Bàn tay khẽ đẩy, trong lòng bàn tay là một khỏa tam nguyên kim cương ba cực lớn. Hiện tại lỗ đen đang xoay tròn, tùy thời đều có thể thôn phệ tới. Nhiếp Vân không dám tùy tiện tiến lên, vì vậy hắn chỉ có thể dựa vào phương pháp đánh xa giết chết đối phương. Tam nguyên kim cương ba của hắn ngưng tụ toàn bộ lực lượng, chỉ cần bị đánh trúng, cho dù Vân Huyên ở thời kỳ toàn thịnh cũng không ngăn cản nổi, chứ đừng nói là nàng ta sau khi thiêu đốt huyết mạch, bản thân cũng sắp tử vong. Đi, ngón tay bắn ra, tam nguyên kim cương ba bay đi. Bất quá còn chưa tới đến trước mặt Vân Huyên thì đột nhiên trong thiên địa vang vọng thanh âm như thủy triều, giống như thiên địa sụp đổ, khiến cho thân thể của Nhiếp Vân và Tiểu Long nhịn không được trầm xuống. Bị đạo thanh âm này làm cho chấn động, tam nguyên kim cương ba cũng không có rơi vào trên người Vân Huyên, mà bay về phía xa xa rồi biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Nghe thấy thanh âm này, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vừa nhìn qua, sắc mặt hắn không nhịn được thay đổi. Cuối tầm mắt của hắn, thời không vặn vẹo tựa như thủy triều đang cuốn tới. Thời không triều tịch. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một từ, thân thể Nhiếp Vân không tự chủ được mà run rẩy. Thời không triều tịch là tình huống đặc biệt xảy ra trong thời không loạn lưu, giống như triều tịch của biển vậy. 3 năm một lần, nơi xảy ra cũng không có quy luật. Một khi bị cuốn vào bên trong rất có thể bị đưa đến một nơi không biết tên, cả đời khó có thể đi ra. Kiếp trước, Nhiếp Vân từng thấy qua nó một lần, nhưng lúc đó hắn đã có được thực lực đan điền huyệt khiếu cảnh, không nghĩ tới lúc này nó lại xuất hiện, hơn nữa còn đột nhiên như thế. Căn cứ vào lời nói của Hạ Tuyền, trong một tháng lúc nào cũng có thể xảy ra triều tịch, nhưng mà hiện tại đột ngột xuất hiện, nhất định có liên quan tới việc Tiểu Long và Vân Huyên ngạnh kháng. Trong lòng khẽ động, Nhiếp Vân đã hiểu ra. Vừa rồi Tiểu Long và Vân Huyên thiêu đốt huyết mạch U Minh Hoàng tộc đối chiến,